Quân Lâm Thiên Hạ, chương 604, chuyển sát phi cương, góc truyện audio.com. Tới 4 lần lôi kiếp cuối cùng, Chiến Tuyết cũng đã không thể cầm nhiếp, bất qua ánh sáng màu đỏ lượn lờ quanh nàng tách ra từng lá sen màu đỏ bảo vệ. Tử trùng thái hư lôi tuy mạnh nhưng thủy chung vẫn bị lực cương sát chặn lại bên ngoài. Nhạc Vũ thấy thế bất giác cười khẽ, đây chính là hiệu dụng của linh trận hắn tăng cường cho Chiến Tuyết trong tử đan. Để mô phỏng hiệu quả của thập nhị phẩm kim liên của Lý Không Liên ngày đó đã khiến hắn mất bao công sức suy nghĩ. Phương pháp này phối hợp với đại thần thông chuyển sát vi cương thì năng lực phòng ngự cũng không thua kém thập nhị phẩm kim liên bao nhiêu. Lúc này xem hiệu quả thì có thể nói không phân cao thấp, uy lực có thể xếp vào đại thần thông. Đáng tiếc vô không kiếm chảm vốn có thể phối hợp với hữu vô tướng kiếm cùng phân quang thác ảnh kiếm, nếu đồng thời sử dụng có thể vô địch đương thời, lại bị Lý Không Liên dẫn vào thời không loạn lưu, cũng không biết Ngọc Giản hiện giờ lưu lạc ở đâu. Thoáng phân thần, Nhạc Vũ lập tức hồi thần, chỉ thấy lần lôi kiếp cuối cùng đã được Chiến Tuyết chậm rãi hấp thu, kiếp vân trên bầu trời cũng bắt đầu tiêu tán. Sau đó hắn xuyên qua động phủ hướng Nông Dịch Sơn cùng mấy người Thanh Vân Tử đang đứng phía xa trên không trung cúi đầu làm lễ cảm tạ ân hộ pháp, lại liên tiếp bắn ra hơn 10 giọt kim sắc tinh huyết về mấy người. Mắt thấy mấy vị trưởng bối tông môn đều đầu tiên lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó thì lộ vẻ kinh hỉ, ngay cả phu phụ Thanh Vân Tử cũng mừng rỡ rồi vội vàng rời đi. Nhạc Vũ lúc này mới xoay người, hồi phủ về lại chỗ quan tài tiếp tục tăng thêm dược liệu. Chỉ một lát sau, dược dịch đã hồi phục màu vàng. Còn lại cuối cùng là một gương sen, tuy dược lực của Bát Diệp Từ Tâm Liên chủ yếu tồn tại ở 8 lá sen, bất quá trong gương sen lại càng thêm tinh hoa thuần túy. Gương sen vừa mới được Nhạc Vũ đập vỡ ném vào trong quan tài bằng vàng đã lại khiến cho dược dịch lại một lần nữa chuyển thành màu tím đen. Nhạc Vũ tiếp tục đánh ra ấn quyết, bắt đầu chuẩn bị đem huyền sát chiến ma chân khí của Chiến Tuyết đẩy lên tầng thứ 14. Vốn với hồn lực của hắn hiện giờ tối đa còn kém Chiến Tuyết mấy lần, bị cương sát áp chế càng khó có thể cận thân, không thể nào hoàn thành huyền sát chiến ma chân khí tầng thứ 14. Bất quá lúc này có lại khác, Nguyên Anh có màu tím hồng ở trong linh trận của Kim Đan lại dần dần mở rộng gia tăng. Bắt đầu là Nhạc Vũ chủ đạo, cuối cùng mắt thấy chủ nhân của mình tiêu hao quá mức, Chiến Tuyết liền dứt khoát gánh lấy từng chút một cô đọng thu nạp dược lực xây dựng linh trận trong đan điền. Nhạc Vũ vừa cảm giác nhẹ đi, lúc này mới phát giác đang có vài đạo thần niệm cường đại ý đồ dò xét trong động phủ của hắn. Đoán chừng là bị hấp dẫn bởi lực hồn sát cường đại mà Chiến Tuyết bộc phát khi tầng thứ 14. Vốn điều này cũng không có gì, bất quá nghĩ đến hiện giờ Chiến Tuyết vẫn còn đang lõa thể, Nhạc Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng, thi triển ra Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực tiếp tục bao trùm động phủ. Thu nạp loại dược dịch thứ hai này mất tới mấy ngày, cương lực màu đỏ trên người Chiến Tuyết càng phát ngưng thực. Mắt thấy huyền sát chiến ma chân khí rốt cục tăng trưởng đến điểm quan trọng trùng kích tầng thứ 14, vẻ chờ mong trong mắt Nhạc Vũ càng đậm một phần. Bất quá chỉ một lát sau hắn lại trầm xuống. Vòng tuần, góc truyện audio.com, hoàn chu thiên chiến ma chân khí đã được Chiến Tuyết hoàn thành, linh trận trong tử đan cũng đã xong nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Mấu chốt là do độ ngưng xúc của chân khí, đối với tu sĩ nhân loại thì việc ngưng xúc chân khí là kết quả của việc rèn luyện mỗi ngày và của việc điều tập công pháp. Chiến Tuyết lại hoàn toàn bất đồng, chỉ dựa vào dược lực cùng linh lực thiên địa để áp xúc nên một khi chưa đủ cường độ sẽ không đủ để tiếp tục ngưng xúc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nguyên do vẫn là hắn chuẩn bị chưa đủ nên công hiệu linh trận dưới chân vẫn kém một chút. Đáng tiếc cho một gương sen, chưa đột phá lên huyền sát chiến ma chân khí tầng thứ 14 cũng không ảnh hưởng quá nhiều, cùng lắm ngày sau làm lại là được. Duy chỉ có đáng tiếc là hữu dụng bên trong gương sen đối với Chiến Tuyết không chỉ là lực hồn sát mà rất nhiều dược tính cũng có trợ giúp lớn với chiến ma chân khí. Ba gương sen sẽ có thể làm cho Chiến Tuyết tăng trưởng đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, thiếu đi một gương thì hiệu dụng sẽ yếu đi phân nửa. Đang thầm tiếc nuối thì Nhạc Vũ lại thấy song thủ nhỏ nhắn của Chiến Tuyết vươn lên rồi một tầng long lân tử sắc hoa lệ từ bên ngoài cơ thể mở rộng ra. Chiến Tuyết phục dụng hơn phân nửa Long Linh Thiên Đan, về sau lại thu nạp tinh huyết yêu tiên chân long, huyết mạch long tộc dày đặc. Cường độ tử lân cũng gần tiếp cận đến mức độ của hắn, trên lân phiến càng đồng dạng có vô số phù văn. Nhạc Vũ kinh ngạc một hồi, thầm kỳ quái. Vốn Chiến Tuyết sau khi phục dụng tinh huyết chân long cũng chưa từng xuất hiện long lân nhưng lúc này lại kích phát ra. Bất quá chú ý của hắn hiện giờ bị hấp dẫn vào biến hóa bên trong cơ thể Chiến Tuyết. Mục quang Chiến Tuyết lấp lánh, vô số vô lực màu bạc mênh mông cuồn cuộn theo nê hoàn cung sỏ xuyên qua tôi rèn chiến ma chân khí. Thân thể cũng theo chân long tinh huyết lưu động bộc phát ra tiềm lực vô cùng, hồng sắc chân khí cưỡng ép ngưng xúc. Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ như chỉ ở trong một sát na, lại như vừa trải qua đã trăm năm, huyền sát chiến ma chân khí rốt cuộc ngưng xúc đến tình trạng dịch thể nồng đậm, lưu động không ngừng bên trong cơ thể. Trong nháy mắt sau đó, một luồng cương lực mênh mông lấy chiến tuyết làm trung bộc phát ra bốn hướng. Quan tài bằng vàng quanh người, thậm chí linh trận dưới đất đều nát bấy. Thân hình Nhạc Vũ cũng bị bắn ngược ra ngoài đến hơn 20 trượng. Liền sau đó, chiến tuyết nhanh chóng kiểm giữ được chiến ma chân khí cùng cương lực đều thu hồi về trong cơ thể. Nhạc Vũ lắc đầu, cánh tay bao trùm lên một tầng long lân nói. Tuyết nhi toàn lực công ta một quyền. Chiến tuyết nghe vậy, do dự một hồi rồi lắc đầu không muốn động thủ. Đến khi Nhạc Vũ bất đắc dĩ, dùng thông u châu phát ra một đạo chỉ lệnh cường ngạnh thì trong mắt nàng mới nổi lên một tầng huyết sắc, lực hồn sát quấn quýt trên đầu quyền, thân hình như điện vượt qua khoảng cách trăm trượng đột nhiên đánh ra một quyền. Hai quyền giao kích phát ra tiếng nổ rền như sấm, cương phong ào ạt tràn ra trong phạm vi trăm trượng, cơ hồ cuốn nát mọi thứ ở trong. Cũng may Nhạc Vũ kịp thời dùng pháp lực bảo vệ mọi thứ quanh thân. Nếu không dưới lực trùng kích của quyền phong đủ để cho toàn bộ đại diễn phủ sụp đổ, mấy tên đạo đồng càng không thể sống sót. Chỉ là bản thân hắn phun ra máu tươi, bị bắn ra hơn mấy trăm. Gocchuyenaudio.com, trượng thậm chí bị dính vào thành động. Nhạc Vũ không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong nháy mắt đã tính toán ra lực lượng của chiến tuyết. Tuyết Nhi rốt cuộc hạ thủ lưu tình, chỉ dùng 5 thành thực lực. Lực lượng thân thể 7.600 thạch lực, pháp lực 40.000 thạch lực đều thua mình một bậc. Duy chỉ có hóa sát vi cương quả thực khủng bố, vốn là 24 vạn thạch lực sau khi được chiến cương quán chú đã tăng lên hơn gấp đôi, tổng cộng 64 vạn thạch lực đến quỷ thần không chịu nổi. Đó còn chưa kể là vô lực của chiến tuyết hiện giờ mới ở tầng thứ 3. Nếu là toàn lực chắc là đột phá 80 vạn thạch lực cũng không khó. Không trách năm đó nhân vật như Mạc Quan Lan cũng bị huyền sát chiến thi đánh trọng thương. Tuy nói hiện giờ chiến tuyết còn chưa tế luyện đến tầng thứ 16 lẫn chưa rèn luyện qua dịch thể tầng thứ 3. Bất quá với chiến hồn, thân thể vu thần, tinh huyết vu thần tầng thứ 8 cùng với tinh huyết chân long của nàng cũng đủ ngạo thế đương thời. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ nhìn về phía chiến tuyết lộ ra một tia dị sắc, nữ hài trước mặt nhìn như vô hại này giờ mới chính thức là một hung khí của hắn. Cường độ bản thân của nàng đã không sợ bất kỳ huyền binh nào từ tiên khí trở xuống, lực lượng kinh khủng một khi thi triển ra thì ngay cả đại thừa tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Thần sắc chiến tuyết khẽ biến đổi rồi sau đó tầng huyết quang trong mắt biến mất. Nàng trông thấy thảm trạng của Nhạc Vũ thì sợ hãi vội vàng ngự không bay đến đỡ lấy hắn, đem vô lực màu trắng quán chú vào trong cơ thể để trị liệu thương thế. Tình hình Nhạc Vũ nhìn như thê thảm nhưng kỳ thật thương thế không quá nặng. Chiến tuyết đã có thể ở mức độ nhất định kháng cự được chỉ lệnh của hắn nên một kích vừa rồi đã thu lại vài phần lực đạo, vì thế chỉ khiến ngũ tạng lệch đi vị trí mà thôi. Vốn đại thừa kim thân đã có sức hồi phục rất nhanh, phương diện khôi phục thương thế của thanh đế trường sinh quyết lại càng kỳ diệu, cộng thêm vô lực của chiến tuyết nên chỉ qua hai thời thần đã hồi phục xong. Nhìn lại trong tay chỉ còn lại hai gương sen, sau đó lại nhìn một đống bề bộn trước mặt, Nhạc Vũ khẽ cười khổ thu lại hai gương sen vào trong tay áo, tạm thời dừng lại ý định trợ giúp chiến tuyết trùng kích tầng thứ 15. Cũng không phải hoàn toàn do nguyên nhân linh trận bị phá hủy, mấu chốt là thời gian còn lại 15 ngày không đủ để trùng kích, khi đó chắc chắn sẽ không cản nổi trận chiến với yêu tộc Thanh Châu. Kỳ thật đối với chiến tuyết mà nói, nếu tiếp tục tăng lên chưa chắc đã hữu ích. Vốn là với thân thể sát thi của chiến tuyết thì thôi động như thế nào chỉ là một ý niệm của hắn, về phương diện khống chế cũng không có vấn đề gì. Sau này chiến tuyết lại có vô lực tương trợ cộng thêm khổ luyện cùng hắn phương pháp thao túng chân khí nên khống chế huyền sát chiến ma chân khí cũng không khó khăn. Bất quá vừa rồi khi nàng mới tăng lên tầng thứ 14 thì đã có dấu hiệu không thể khống chế, nếu không đã không có hiện tượng cương khí và pháp lực đột nhiên bộc phát. Lúc này quả thật cần một thời gian ngắn để cho chiến tuyết có thể khống chế lực lượng của mình. Tiện tay vung lên, dùng pháp lực thanh lý một mảnh bừa bãi trong động phủ, sau đó Nhạc Vũ tiếp tục tĩnh tọa khôi phục tinh lực vừa tiêu hao. Hắn nhìn sâu vào trong thức hải cũng không biết qua bao lâu thì đột nhiên giật mình. Gocchuyenaudio.com, tỉnh lại, ngay lập tức Nhạc Vũ biết yêu vương Thương Ngô đã lần nữa tìm tới. Cách chương.